Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 250, Giác Bình Thần Kỹ. Đi tới ngưng chiến khu, Gia Hình Thiên trực tiếp mang theo Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Nhàn đi vào Nạp Lan Kiệt chỗ ở lều vải, mà Yêu Giả cũng rất hiểu rõ ở lại phía ngoài lều. Nạp Lan gia gia, ngài có khỏe không? Nhìn thấy yếu ớt Nạp Lan Kiệt, Tiêu Nhàn mở miệng hỏi. Gia gia, ngài thế nào? Không đợi Tiêu Nhàn hỏi xong, đây Nạp Lan Yên Nhiên cũng chặt hỏi tiếp. Gia gia còn thở, khụ khụ khụ. Thấy Nạp Lan Kiệt lời còn chưa nói hết, một khẩu lão huyết ho ra. Gia gia, vù vù ô. Nhìn thấy bởi vì nói chuyện nguyên nhân dẫn đến một khẩu lão huyết khụ đi ra ngoài Nạp Lan Kiệt, tâm tình vừa bình phục Nạp Lan Yên Nhiên lại không nhịn được khóc lên. Đứa bé ngoan, đừng khóc, khụ khụ khụ, liên tục ho ra hảo mấy búng máu. Nạp Lan Kiệt sắc mặt nhất thời lại trở nên kém mấy phần. Gia lão đầu, người trước tiên mang theo Yên Nhiên ra ngoài, để tránh khiến cho tiếp nhận Lan lão gia con tâm tình quá quá khích động. Tiêu Nhàn nhìn thấy Gia Hình Thiên nói ra, Gia Hình Thiên nhận được Tiêu Nhàn tỏ ý, dám đem Nạp Lan Yên Nhiên kéo ra ngoài, nếu không phải tình huống đặc biệt, Gia Hình Thiên một bộ này dưới thao tác đến, nhất định sẽ bị Tiêu Nhàn phản sát. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị Gia Hình Thiên kéo ra ngoài, Tiêu Nhàn cũng chỉ đem sự chú ý bỏ vào Nạp Lan Kiệt trên thân. Vốn đến xem còn có một chút tức giận Nạp Lan Kiệt, hiện tại nháo trò như vậy, nằm ở trên giường không nhúc nhích, có vẻ hết sức yếu ớt. Nạp Lan gia gia, ta đến cho ngươi xem một chút đi. Tiêu Nhàn vừa nói, cũng không đợi Nạp Lan Kiệt đáp ứng, liền bắt đầu giải đi Nạp Lan Kiệt quần áo trên người. Nạp Lan Kiệt cũng không có bất kỳ đặc biệt phản ứng. Hắn bây giờ cái trạng thái này, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Ngay sau đó sẽ bỏ mặc Tiêu Nhàn xử trí. Nhưng khi nhìn Tiêu Nhàn tháo gỡ y phục của mình thì cho mình dứt bỏ kia cái mị nhãn, trong lúc nhất thời cảm giác một cổ lạnh lẽo trực kích lồng ngực. Hổ khu cũng đi theo hơi một hồi. May mà may mà, độc này tuy rằng hủ thực phần lớn gân mạch, nhưng là bởi vì khống chế tốt, còn không đến mức ăn mòn đến tâm mạch. Tiêu Nhàn nhìn thấy còn có thể cứu trị, Nạp Lan Kiệt nói ra. Lời này là thật. Nạp Lan Kiệt nghe thấy mình còn có sống hy vọng, hai con mắt cũng là đuổi đi kim quang. Thật, Tiêu Nhàn sảng khoái trả lời. Được, lão phu cái mạng này liền giao cho ngươi. Nạp Lan Kiệt ánh mắt khẳng định nói. Đi, đừng chọn những kia có không có rồi. Nhanh chóng nằm xuống. Tiêu Nhàn không nhịn được nói. Kỳ thực Tiêu Nhàn không chỉ là ngay từ đầu là cự tuyệt, từ đầu tới cuối đều là cự tuyệt. Bằng không Nạp Lan Yên Nhiên kia như nước trong veo đôi mắt nhỏ để cho hắn không đành lòng. Hắn tại sao lại sẽ như vậy qua lại dày vò? Tiêu Nhàn cũng không có nói gì nhiều, trực tiếp hướng về hệ thống đổi một cái đan đỉnh cùng trị liệu phụ trợ bên trên đồ cần. Tiêu Nhàn nhìn thấy mình kia cơ hồ là số không hệ thống tích phân, lại không nhịn được cảm khái một loại, cầm lấy từ hệ thống chỗ đó đổi ngân châm cùng bình và từ luyện dược sư công hội cầm dược liệu. Tiêu Nhàn cũng không có vết mực, trực tiếp dùng đấu khí phân cái thân, sau đó gỡ ra Nạp Lan Kiệt y phục chuẩn bị dùng châm. Nhìn dáng vẻ có thể nói là 10 phần tiêu sái. Tiêu Nhàn dựa theo hệ thống cho trị liệu phụ trợ, ngân châm tại Nạp Lan Kiệt trên lưng nước chảy mây trôi. Châm tiếp nhận Lan lão đầu con cũng là gào gào nga nga thét lên. Nhìn tình huống rất là thảm liệt, một bộ này dưới thao tác đến, lại nhìn thấy Tiêu Nhàn tay trái cầm tiểu hỏa đem, tay phải cầm chai nhỏ, không ngừng hướng Nạp Lan Kiệt trên thân nhấn tới. Con mẹ nó, đây rút ra thượng hỏa bình rồi. Ôi u, thả tại đây, thả tại đây. Đúng đúng đúng, ngươi đừng nói, thật mẹ nó sảng khoái a. Dùng thông qua ống giác thả ra máu độc tới Nạp Lan Kiệt. Trong lúc nhất thời cũng sảng khoái đến vọt lên, cho Nạp Lan Kiệt gắn rồi ống giác sau đó. Tiêu Nhàn nhìn thấy đan dược đã luyện giỏi, cầm lên đan dược sau đó, cho Nạp Lan Kiệt ăn vào, liền đi ra lều vải. Tiêu Nhàn, ra ra ta thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn đi ra, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng nói. Trong lúc Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất muốn xông vào xem một chút, nhưng là vì không ảnh hưởng Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên động tác trên căn bản đều bị Gia Hình Thiên ngăn cản. Yên tâm đi, Yên Nhiên, Nạp Lan gia gia sẽ không có chuyện gì đấy. Tiêu Nhàn sờ một cái Nạp Lan Yên Nhiên béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, hơn nữa cho nàng lau đi trong mắt nước mắt. Thật à? Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy gia gia của mình không sao, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, thì đơn giản xác nhận nói. Thật, Tiêu Nhàn khẳng định nói. Cảm ơn ngươi, Tiêu Nhàn. Nghe Tiêu Nhàn giọng khẳng định, Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp ôm lấy Tiêu Nhàn, rất là cảm kích. Ngốc dạng, cùng ta còn khách khí gì chứ? Tiêu Nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Nạp Lan Yên Nhiên đặt ở mình trên vai cái đầu nhỏ, êm ái nói ra. Nghe Tiêu Nhàn cùng Nạp Lan Yên Nhiên ngươi một lời ta một lời, tại cộng thêm kia 10 phần thân mật động tác, đứng ở nơi đó nhìn yêu giả, không biết vì sao tâm lý cảm giác đến một hồi cay đắng. Muốn nói chút gì, nhưng lại không đành lòng đánh vỡ hai người ngọt ngào. Hệ thống, ô ô, không sai nga. Tiêu Nhàn, có phải hay không cần ta nói với ngươi cái mát mẻ địa phương? Hệ thống, lý giải. Tiêu Nhàn, ta có thể vào nhìn ra ra đi. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Nhàn hỏi. Có thể, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Tiêu Nhàn kéo Nạp Lan Yên Nhiên tay nhỏ, liền hướng đến bên trong lều cỏ đi tới. Hoa, Tiêu Nhàn, ra ra làm sao biến thành bộ dáng này? Đây vừa mới đi vào, nhìn thấy nằm ở chỗ này sau lưng tất cả đều là tiểu bình bình giống như tiểu ma thú vậy Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Yên Nhiên không tự chủ được kinh ngạc nói. Không gì, ngươi trước chờ dưới, ta cho Nạp Lan ra ra xử lý một chút. Tiêu Nhàn cho Nạp Lan Yên Nhiên giải thích. Được rồi, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu đáp ứng nói. Thế nào, Nạp Lan ra ra? Tiêu Nhàn đi tới, nhìn thấy nằm ở chỗ này 10 phần hưởng thụ Nạp Lan Kiệt nói ra. Thoải mái, thật mẹ nó thoải mái. Nạp Lan Kiệt đơn giản chạm nói ra. Đi, cái bình này ở trên thân thể ngươi cũng thả một hồi. Gần ngươi mạch hiện tại tương đối yếu ớt, không hợp lâu bán. Tiêu Nhàn từng cái bắt lấy Nạp Lan Kiệt trên thân ống giác. Cùng sử dụng là trước tiên chuẩn bị xong vải khô mảnh đem máu độc lau đi. Thuận thế Tiêu Nhàn lại không biết từ nơi nào lấy ra một khối cờ lê đến, đơn giản thô bạo tại Nạp Lan Kiệt trên thân cạo lên. Cùng lúc đó lại có thật nhiều dị vật từ Nạp Lan Kiệt trong thân thể phóng thích ra ngoài. Một bộ này thao tác có thể nói là hết sức lợi hại. Lần này châm cứu, giác bình, cạo gió làm xuống không có một 1.000 cũng phải 888. Nhìn thấy vì mình ra ra bận bịu tứ phía Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có đi quấy giày, đứng bình tĩnh trong đó, trong cảm giác tâm 10 phần ấm áp. Hừm, cũng thực không tồi. Nạp Lan Kiệt buông lỏng một chút bả vai, vẻ mặt ý lo vị tẫn nói ra. Nạp Lan ra ra, ngài độc trên căn bản đã biết, ta cho ngươi luyện đan dược, ngươi mỗi ngày ăn một khỏa, 3 ngày về sau bảo đảm ngươi rất vui sướng. Tiêu Nhàn thu hồi chính đang đan đỉnh trước chế thuốc, đấu khí phân thân, cầm lên đã luyện giỏi rất nhiều giải dược nói ra. Tiểu tử thúi, nói chuyện không lớn không nhỏ, ta tay chân lẩm cẩm có thể nhảy đi đâu? Nạp Lan Kiệt mang theo nụ cười hướng về Tiêu Nhàn khiển trách. Hắc hắc, ta đây cũng không biết. Tiêu Nhàn lại ra một hồi, rất là vui vẻ. Hừm,